trong một cơn bão thì thấy các cây khác đổ, nhưng mà cây tre rất ít khi bị gãy, bởi vì rất là mềm, gió một cái là nó uốn, khi qua cơn gió nó lại đứng trở lại, nên cây tre bao giờ cũng tồn tại, mà những cây khác thường bị gãy. Khi mình hành thiền cũng như thế, chúng ta sử dụng sức mạnh của ý chí, tức là chúng ta cứng, mà cứng sẽ bị gãy. Đôi khi chúng ta chỉ cần như ngọn tre, mặc kệ phiền não như thế nào, mặc kệ suy nghĩ như thế nào, chúng ta mặc kệ nó, chúng ta không cần đấu tranh với nó, không cần chống lại nó, mà chúng ta cứ để cho nó lấn lướt mình, và chúng ta lấy dần năng lượng của nó. Đến khi nó yếu lên thì chúng ta lại đứng thẳng lên. Ngủ gật cũng như thế, đau khổ cũng như thế, buồn cũng như thế, sân cũng như thế, trong bất cứ cái gì cũng như thế. Chúng ta không nên chống lại nó, không sân hận với nó, không cho rằng nó không nên có mặt trong cuộc sống của mình, mà chúng ta lấy dần năng lượng của nó, chấp nhận sự có mặt của nó,